tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 243, góc chuyện audio.com, chương 243, Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi đi gây sự tôi nhíu mày, thật sự tôi có. Biết những chuyện này, vào lúc Cố Vân Dương chết Phó Bảo Hân đã, dùng những chuyện này để ép, Trương Huệ Mẫn trở nên điên, khùng, sau đó trong lòng không, chịu nổi sự lên án mà nhảy lầu tự, sát, nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề nói những chuyện này với. Người ngoài, làm sao có người biết chứ? Phó Thắng Nam nhìn tôi, hơi, nhíu mày, là em làm sao? Tôi lắc đầu, không phải. Phó Thắng Nam gật đầu, nhìn, về phía Phó Bảo Hân rồi lạnh lùng, nói, nếu như cô ấy đã nói không, phải thì nhất định không phải do, cô ấy làm tốt nhất cô nên lấy ra, chứng cứ đến đây, nếu không cô, dám động vào cô ấy nữa thì cháu, sẽ không khách sáo đâu. Phó Bảo Hân không thể tin, được nhìn chằm chằm vào anh, giận đến mức không thể nói được lời nào, Phó Thắng Nam, cháu ngu. Ngốc thật đấy, cả nhà họ Cố đã, chết hết rồi, người còn sống mà, biết chuyện này thì chỉ có cô và nó, thôi, chẳng lẽ cô tự hại mình như, vậy sao, Phó Thắng Nam bình tĩnh nói, vậy thì chờ đến khi cô tìm được, chứng cứ rồi hãy làm phiền đến cô, ấy, nói xong, Phó Thắng Nam kéo, tôi ra khỏi phòng bếp trực tiếp đưa, lên phòng ngủ, tôi nhận lấy hòm thuốc từ tay, dì Triệu theo anh đi lên lầu, trong phòng ngủ, tôi cúi đầu xử lý vết thương, cho Phó Thắng Nam, bên ngoài có. Chút máu đã đọng lại chỗ vết, thương bị cắm vào đã sậm màu, đen, đau không, mười đầu ngón, tay đều liền tâm tay là nơi mẫn, cảm nhất, dễ chịu đau nhất trên cơ, thể, huống chỉ đây là lòng bàn tay. Anh lắc đầu cười yếu ớt nói, đau lòng sao, tôi mím môi, hơi thở dài, lần, sao anh đừng, xung động như vậy, ngốc quá, anh giơ tay lên sờ mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm, mặt của một cô gái chân quý biết bao, nhiều, lần sau nhất định phải biết né tránh đấy. Tôi gật đầu, nghiêng đầu băng, bó vết thương cho anh, sau đó, không khỏi thở dài nói chuyện, của cô, hình như có người muốn, nhúng tay vào, ánh mắt anh chợt tối sầm lại, nhìn ngẫm nói, chuyện này em, đừng xen vào nữa, nói trắng ra thì, chuyện của nhà họ Cố cũng không, liên quan gì đến chúng ta cả, còn, bên phía cô tôi sẽ xử lý tốt, tôi mím môi cũng không, hoàn toàn đồng ý với anh, cái chết của Cố Diệc Hàn vẫn luôn cắm sâu, vào lòng tôi, làm thế nào cũng. Không thể quên được, Phó Bảo Hân như vậy tôi cũng không hề cảm thấy đau lòng mà ngược lại, càng cảm thấy đây là báo ứng của bà ấy thì đúng hơn, chỉ là tôi thật sự không nghĩ ra, người biết chuyện này, không, nhiều tại sao lại bị tung tin ra chứ, còn viết cặn kẽ như vậy nữa, hai người già của nhà họ Hứa, không thể nào biết được vậy ngoại trừ tôi và Phó Bảo Hân thì còn có ai biết nữa, không nghĩ ra nên tôi cũng không muốn nghĩ nữa, ngước mắt, lên nhìn Phó Thắng Nam, bên chỗ. Phó Thiên không sao chứ, gần đây dường như anh càng tiều tụy hơn rồi, anh cười yếu ớt lắc đầu nói, công ty muốn mở rộng nên khó, tránh khỏi sẽ gặp một chút khó, khăn, đều có thể giải quyết tốt mà, đừng lo lắng, có vẻ như anh không muốn, khiến tôi lo lắng, vì thế tôi cũng không đề cập đến nữa, chỉ mờ. Miệng nói, có thể em phải đến, nước Mỹ để tìm Vũ Linh và John, có lẽ sẽ đi mấy ngày. Anh nhíu mày, sắp đến Tết, rồi, không thể đợi đến khi hết năm. Mới đi sao, tôi than thờ chỉ là em lo lắng, cho bọn họ quá mà thôi, trước kia, anh nói, bác sĩ anh ở nước Mỹ nên, em đã bảo anh ta giúp em lưu ý, John và Vũ Linh rồi, thế nhưng hình. Như anh ta không hề gửi tin tức gì, cho em cả, vết thương được băng bó thật kỹ, Phó Thắng Nam kéo tôi ngồi. Bên cạnh anh, vững vàng nói, chuyện này chúng ta cần phải, ngồi xuống bình tĩnh thương lượng, lại một chút được không, hiếm khi anh có kiên nhẫn nói, chuyện với tôi như vậy, tôi khẽ gật. Đầu, nhìn anh rồi nói, có gì anh nói, đi, bây giờ thời tiết TH nước Mỹ, còn thấp hơn mười mấy độ so với, thủ đô, sức khỏe của em vừa mới, khôi phục lại tôi, nếu như lúc này, mà đến nước Mỹ thì sẽ không tốt. Chuyện này em biết không, tôi gật đầu, anh ôm tôi tiếp tục nói, ngoài ra Thẩm Quang cố ý sắp, xếp cho em một nghi thức đề nhập, tên vào gia phả thời gian nhất định, sẽ chọn vào đầu năm, còn nữa, chuyện của Lâm Nguyên, em đã tìm. Cách lâu như vậy có lẽ sắp thành, công rồi, em không định ở lại trong, chừng kỹ một chút à, tôi sừng sốt mấy giây, ngước. Mắt lên nhìn anh một cách đầy kinh ngạc anh vẫn luôn biết, sao, anh cười yếu ớt, giơ tay lên nhéo lỗ mũi tôi rồi cười nói, nếu không thì em cho rằng một người, phụ nữ tay không tấc sắt như, Hoàng Nhược Vi thở thủ đô có thể, dễ dàng lấy được tin tức mà ngay, cả em cũng không lấy được à, tôi ngần người, trong lúc nhất. Thời trong lòng khẽ dâng lên cảm. Giác ấm áp, dưỡng như anh vẫn, luôn biết tôi muốn làm gì từ trước, đến nay tất cả mọi chuyện đều, không hề ngăn cản tôi, vẫn luôn, dùng cách thức của anh để giúp đố tôi, trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua tôi ôm lấy. Anh tựa vào ngực anh rồi thấp, giọng nói cảm ơn anh, Phó Thắng Nam, anh khẽ hôn lên trán tôi, mở miệng, nói, hôm nay Mặc Hạnh Nguyên đã đến đây nói gì thế? Nói chuyện của mẹ cô ta, tôi, mở miệng, hôm nay bụng đã không còn đau nhiều nữa nhưng, vẫn không có sức lực như cũ, anh mở miệng, anh bảo, Cảnh Thần đưa em ấy đến nước, Mỹ cũng sẽ để cho em ấy sống, thật tốt ở bên kia, tôi nhàn nhạt mở miệng nói, nhận ra tâm trạng của tôi, không được tốt, anh giơ tay lên, nắm lấy cằm tôi để tôi đối mặt với, anh tức giận sao, không có, tôi lắc đầu thờ, dài nói, Phó Thắng Nam, em biết, kể từ khi anh đồng ý với Lâm Chí, Lân thì đã không thể buông bỏ, được phần trách nhiệm này rồi. Đời, người còn dài mà, sau này chúng, ta cũng không thể nói trước được, tất cả mọi chuyện trước mắt cứ làm, cho tốt là được rồi. Phó Thắng Nam là do ông nội, anh nuôi lớn, cho nên ông ấy đã, giáo dục cho Phó Thắng Nam hiểu, rất sâu sắc về sứ, mạng và trách nhiệm, đó là tín ngưỡng cả đời của, bọn họ cho nên nhiều năm trôi, qua, cho dù Phó Thắng Nam, không có tình cảm với Mặc Hạnh Nguyên nhưng anh vẫn sẽ cố gắng, để chăm sóc cô ta như cũ, không thể không nói, Lâm Chí. Lân thật sự đã lựa chọn một người, vô cùng xứng đáng để phó thác cả, đời em gái mình, Phó Bảo Hân đã nhận định chuyện của nhà họ Cố là do tôi nói. Với bọn ký giả, vì thế không hề, muốn tôi sống yên ổn qua ngày, Phó Thắng Nam đi công tác, tôi TH trong biệt thự không hề thiếu, mất những lời lăng mạ của Phó Bảo Hân, vì thế tôi dứt khoát trực, tiếp đi đến Cố Nghĩa, định xem thử, tốc độ tiến triển của Hoàng Hiên, như thế nào rồi, thế nhưng còn chưa ra khỏi. Biệt thự đã gặp phải Lâm Nguyên, bởi vì mùa đông ở thủ đô vô cùng lạnh, thế nên bà ấy mặc đồ theo phong, cách giữ ấm, một đôi giày, cao gót màu đen, áo khoác lông màu trắng, dài xuống tận đầu gối, thấy tôi muốn ra cửa, bà ấy lập tức bước xuống xe tháo kính, mắt xuống rồi mím môi nhìn tôi nói, cô Xuân Hinh trông bận rộn nhiều, việc quá nhỉ, trời lạnh như thế này mà còn định ra khỏi cửa sao? Bà ấy đến tìm tôi hơn phân, nửa là do chuyện bị điều tra, vì thế tôi không muốn lãng phí thời gian, quá nhiều, nói thẳng vào vấn đề. Tổng Giám Đốc Lâm tìm tôi có việc, gì không, bà ấy cười nhạt nhàn nhã mở miệng nói, bên ngoài trời lạnh chỉ. Bằng lên xe trò chuyện một lát gì, bà ấy mở cửa xe, sau đó còn, bổ sung thêm một câu yên tâm, đi trong xe mở máy điều hòa, không khí rất ấm áp. Tôi lên xe, ngồi ở vị trí phó lái, nhàn nhạt mở miệng nói gì tài liệu trong tay thầm. Quang là cô đưa sao? Bà ấy mở miệng tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt ảm đạm nhìn, không ra cảm xúc gì. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó mới mở miệng nói, ý của bà là những thứ kia à? Bà ấy cong môi, vân về chiếc kính mát trong tay, nói thật cô, thật sự rất giống với tôi trước kia, vừa thù dai lại vừa lạnh lùng. Đã nhiều năm như vậy, tất cả những cố gắng của tôi đều vì muốn gả cho Mạc Đình Sinh, hôm nay coi như cũng hoàn thành tâm nguyện trong những năm nay của mình rồi. Cô rất thông minh, biết chỗ nào là nhược điểm của tôi cũng biết rõ. Hạnh Nguyên và Đình Sinh là người mà tôi quan tâm nhất. Cách chương.